Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 83, về nhà. Khi lại một lần nữa đạp ở Tây Bắc Đại Lục thổ địa bên trên lúc, cổ hà không khỏi cảm khái rất nhiều, đi Trung Châu có điều hơn một năm vẫn chưa tới thời gian hai năm, liền như trôi qua rất lâu, ở đây. Cổ hà lại sản sinh một điểm gần hương tình e sợ cảm giác. Có chút không biết nên làm gì đối mặt tiểu y tiên ý nghĩ của các nàng. Lắc đầu xua tan trong đầu sinh ra cảm khái. Cổ hà phân biệt một hồi phương hướng. Hướng về Gia Mã Đế Quốc bay đi. Hắc Nham thành phụ cận bên trong dãy núi. Vô số xà nhân tộc bóng người qua lại ở giữa. Làm cho này phiến âm u ẩm ướt xâm lâm tăng thêm không ít sinh khí. Mà lúc này, ở đây xâm lâm nơi sâu xa, một tòa thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt cung điện đứng sững ở giữa. Xa hoa bên trong cung điện, một bóng người xinh đẹp ngồi ở trên đài cao thủy tinh vương tòa. Hai con mắt lúc khép mở, này tràn ngập như thế mị lực trong con ngươi, nhưng là lộ ra tinh quang khiếp người. Trên người, đầy dẫy một luồng ở lâu địa vị cao quý khí, vừa có trời sinh tự mang yêu khí. Hai người kết hợp, đối với nam nhân sức hấp dẫn đạt đến mức độ chí mạng. Nếu là cùng nhân loại giao chiến, e sợ nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền có vô số tâm trí không kiên định nhân loại sẽ vì nàng mà trợ giúp xà nhân tộc. Chính là xà nhân tộc nữ vương, cũng là bây giờ thải y. Sắp tới thời gian 2 năm, triệt để nắm giữ thất thải thôn thiên mãng này một thể chất. Thải y trên người tự tin cũng càng ngày càng dày đặc. Mà nàng cũng có tự tin tư bản. Ở cổ hà rời đi khoảng thời gian này, không chỉ có đem xà nhân tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tự thân tu vi cũng không chút nào kéo xuống. Hiện tại đã đấu tông 8 sao. Ở phụ cận mấy cái quốc gia bên trong, đủ để có thể xưng tụng là mạnh nhất. Thanh Lân, U Hàn Thánh Băng Quyết tu luyện thế nào rồi? Ngồi trên đài cao thủy tinh chỗ ngồi thải y đột nhiên quay về ngồi phía dưới một kẻ loài người. Thiếu nữ hỏi, lúc này Thanh Lân đã lớn lên thành một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Có điều cũng được là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ ảnh hưởng nàng. Dù cho đã lớn lên, nàng cả người vẫn có vẻ kiều tiểu. Nhìn qua so với tuổi thật nhỏ hơn vài tuổi, có điều mấy năm qua vẫn đi theo cổ hà cùng thải y, thứ địa vị này cùng thực lực đều cực cao nhân. Thân một bên, hơn nữa thực lực mình nhanh chóng tăng trưởng, nàng cả người có vẻ tự tin rất nhiều. Đối mặt thải y vấn đề, mang trên mặt nụ cười nói rằng, đã đấu khí hết mức chuyển hóa thành U Hàn Thánh Băng Quyết đấu khí. Vừa lên cấp đấu hoàng thực lực cũng vì này mà vững chắc không ít. Rất tốt, lấy ngươi thể chất đặc thù phối hợp đầy đủ xà loài ma thú. Không cần cái gì cấp cao công pháp, liền đủ để nhanh chóng đột phá. Có điều cấp cao công pháp nhưng có thể giúp ngươi nhanh chóng tiêu hóa ánh mắt ngươi từ ma thú trên. Ngươi thôn phệ tới được năng lượng, cho ngươi đấu khí càng thêm ngưng tụ. Thải ít sắc mặt mang theo vui mừng, bất quá vẫn là chăm chú dặn dò, cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Vì bồi dưỡng Thanh Lân, nàng đã đem xà nhân tộc hiện nay có thể lấy ra cao nhất công pháp U Hàn Thánh Băng Quyết để Thanh Lân tu luyện, làm cổ hà trở về thời gian. Nàng có thể tự hào nói, người ủy thác chuyện của ta, ta viên mãn hoàn thành. Thải ít tỷ tỷ, ta đã đến đấu hoàng. Đại nhân đã từng nói chờ ta đấu hoàng liền có thể đi ra ngoài. Không biết ta có thể hay không đi Trung Châu tìm hắn. Có nên nói hay không đến đấu hoàng thời gian? Thanh Lân mắt sáng rực lên một hồi. Suy nghĩ một chút, mang trên mặt kỳ vọng hỏi. Đã từng đại nhân nói, đợi được nàng đấu hoàng thực lực thời gian. Liền cho thấy nàng đã có rời đi tiểu sơn cốc tư cách. Mà bây giờ, nàng cuối cùng đã tới đấu hoàng. Thế nhưng đại nhân đã rời đi nơi này đi Trung Châu. hắn rời đi sắp tới thời gian 2 năm. Nàng rất muốn đại nhân, hy vọng có thể đi Trung Châu tìm đại nhân. Không được, người đấu hoàng thực lực nhiều lắm tại đây Gia Mã Đế Quốc nhìn. Trung Châu quá nguy hiểm, cho dù là ta, hắn đều căn dặn không tới đấu tôn thực lực không muốn đi Trung Châu. Thải Y ngồi thẳng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, Thanh Lân trong mắt bỏ qua vẻ thất vọng, cúi đầu nói, không biết đại nhân lúc nào sẽ trở về, có thể chờ hắn cảm thấy đầy đủ che chở các ngươi thời điểm mới có thể tới đón các ngươi đi. Thải Y ánh mắt phức tạp, mở miệng nói rằng, Thải hiểu lắm ta a, bất quá ta hy vọng ngươi cũng theo ta cùng đi Trung Châu. Ở Thải Y vừa nói xong, từ trong không gian truyền đến một thanh âm, rất nhanh, một đạo đen kịt đường hầm không gian xuất hiện tại cung điện này giữa không trung. Từ bên trong chậm rãi đi ra một xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Chính là Cổ Hà, Thải Y cùng Thanh Lân các nàng nơi này cách hắn gần nhất. Vừa mở ra một cái không gian đường cái lại đây, liền nghe đến Thải Y phân tích. Vì lẽ đó Cổ Hà đi ra không gian chủ động nói tiếp. Đột nhiên truyền tới âm thanh, để Thải Y như gặp đại địch. Có điều ở phát hiện âm thanh là đạo kia trong lòng nàng chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị bóng. Người sau, Thải Y lại ngồi trở lại Thủy Tinh Vương tòa, ngữ khí hơi hoảng loạn nói, ta cần thủ hộ xà nhân tộc, không thể đi theo ngươi Trung Châu. Đại nhân, hoan nghênh trở về. Thanh Lân đứng dậy, quay về Cổ Hà lúm đồng tiền như hoa nói. Nghe được Thải Y tìm lý do từ chối, không đợi Cổ Hà trả lời, chủ động nói, Thải Y tỷ tỷ, ngươi vì là xà nhân tộc trả giá cũng có đủ nhiều. Bọn họ kỳ thực cũng hy vọng ngươi có thể đi theo đuổi cuộc sống của chính mình, mà không phải khốn thủ ở một cái nữ vương trên vương tòa. Thanh Lân, để Thải Y mơ hồ xúc động, trong mắt hoảng loạn chậm rãi lắng lại. Thải Y, kỳ thực ta đây lần tới đón mục đích của các ngươi, không chỉ có là bởi vì ta bước đầu có bảo vệ thực lực của các ngươi, cũng bởi vì ở Trung Châu chọc tới một ít kẻ địch, sợ bọn họ chính diện không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Thầm rất đúng các ngươi ra tay, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi Trung Châu. Thừa dịp Thải Y bị Thanh Lân thuyết phục, Cổ Hà tiếp tục nói, nghe được Cổ Hà, Thải Y ở trong lòng không biết là thất vọng vẫn là cái gì tâm tình thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một ít quan tâm, nói, ngươi đang ở đây Trung Châu chọc tới người nào? Thực lực của hắn rất mạnh sao? Cho ngươi này đấu tôn đều như vậy căng thẳng. Cổ Hà đưa hắn ở Trung Châu làm một ít chuyện mang tính lựa chọn nói ra, cùng khả năng thành địch nhân sự vật tận lực không nói. Có điều coi như vậy, tin tức cũng đầy đủ chấn động. Nghe được Cổ Hà ở Trung Châu có điều hơn 1 năm một điểm thời gian, liền tiêu diệt Trung Châu 3 cốc một trong, trở thành đan tháp hiếm có bát phẩm luyện dược sư, kiêm nhiệm đan hỏa các phó các chủ. Dù cho hai người đối với Trung Châu thế lực không có gì thực cảm giác, cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao, có thể tại Trung Châu nắm giữ to lớn danh tiếng thế lực, thực lực đó xa xa không phải Gia Mã Đế Quốc có thể sánh được. Dù cho Gia Mã Đế Quốc toàn bộ thực lực, e sợ không sánh được trong đó bất kỳ một thế lực nào. Điều này cũng chẳng trách Cổ Hà sẽ lo lắng. Nếu không phải phía sau hắn có đan tháp chỗ dựa, dù cho chính hắn ở Trung Châu tình cảnh cũng rất là gian nan. Biết rồi Cổ Hà lo lắng sau, Thải Y đồng ý đi Trung Châu. Có điều cần chờ mấy ngày, nàng thông báo một chút trong tộc chuyện vật, sau đó mới có thể đi. Không phải vậy, nữ vương đột nhiên rời đi, xà nhân tộc nhất định sẽ hoảng loạn một trận. Cho tới Thanh Lân có thể cùng đại nhân đang đồng thời, đương nhiên vô điều kiện tán thành. Đang thuyết phục thật Thải Y cùng Thanh Lân các nàng, Cổ Hà tiếp tục hướng về trong Gia Mã Đế Quốc tâm bay đi. Lần này, Mục đích của hắn chính là Tiểu Sơn Cốc. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.